cậu đột nhiên cảm thấy rằng, cho dù là Mạc Tiểu Bắc hay Lộ Kiêu, có thể thân thiết với Lăng Mặc, được Lăng Mặc tin tưởng, là một điều may mắn biết bao, nhưng Lăng Mặc của bây giờ, luôn cảm thấy ngay cả muốn nói chuyện cũng không tạo được bầu không khí tốt. Lăng Mặc không thèm nói gì nữa, mà Khúc Quân cũng không tìm được đề tài để bắt chuyện, thôi đành dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống, Khúc Quân cảm thấy rùng mình, cậu với tay lấy ba lô ôm vào người để sưởi ấm nhưng vô dụng. Trong cơn mơ màng, cậu có thể cảm nhận được cái gì đó vén tóc của cậu lên, giống như có ai đó đang nói chuyện với cậu. Cậu nhìn thấy Trần Đại Dũng cầm ống nhòm nằm cách đó không xa, hướng cậu làm động tác mau lăn lại đây cho ông, Khúc Quân chạy băng băng tới, nhưng càng chạy càng xa. Đại Dũng, anh tới, cậu còn chưa chạy tới trước mặt Trần Đại Dũng, bất chợt bị người hung ác hất chân té dầm xuống đất, khuôn mặt của huấn luyện viên Lương xuất hiện trước mắt cậu, nụ cười đắc ý của ông còn chói mắt hơn cả ánh nắng. Ông đó nha, huấn luyện viên Lương, tại sao ông không dạy tôi? Không dạy tôi, tựa hồ có người nâng đầu cậu dậy đặt ở trên vai, rồi ôm lấy người cậu. Nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền tới, Khúc Quân theo bản năng chui vào lòng của đối phương. Mùi hương quen thuộc kia làm cậu muốn giơ tay ra bắt nhưng cô quạng một hồi lâu cũng chỉ có không khí cho đến khi có người nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn thấy Lăng Mặc anh ngồi ở đầu giường bệnh, giọng nói vẫn lạnh lùng hờ hững nhưng mang theo nhiệt độ hỏi cậu. Cậu chính người đã cứu tôi ở trong khoang phi cơ. Là tôi, cậu tên gì, Khúc Quân, tôi đã nói với anh rồi. Cậu tên là gì, Khúc Quân, lặp lại tên của cậu. Khúc Quân, ôi thiệt là, rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần thì anh mới nhớ đây. Có người nhéo má của Khúc Quân theo bản năng mím chặt môi, cậu nghe có người dịu dàng nói với cậu, há miệng ra, ngoan nào. Giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy, Khúc Quân hơi hé miệng ra, cảm thấy có cái gì vừa mềm vừa ấm, mang theo nhiệt độ nào đó đưa một viên thuốc vào trong miệng của cậu. Ý thức dần trở nên nặng nề, Khúc Quân vẫn bị sức mạnh kia giữ lấy, nhưng cậu không hề muốn tránh thoát, chỉ muốn giao hết toàn bộ cho đối phương chiếm giữ. Khúc Quân chợt mở mắt hít sâu một hơi, sau đó phát hiện mình không còn ở trong hang động nữa mà đang di chuyển trong rừng. Cậu lập tức cựa quậy nhưng hai chân đang bị bấu chặt, anh muốn té xuống à? Giọng nói của Lăng Mặc vang lên, lúc này Khúc Quân mới nhận ra mình đang bị Lăng Mặc cõng trên lưng. Vai của anh rất có lực, không chỉ cõng Khúc Quân mà còn cõng cả ba lô đựng đầy súng bắn tỉa, đạn dược và lương khô mà Khúc Quân khổ cực gom góp được, nhưng có điều. Khúc Quân đang đeo nó trên lưng tôi. Tôi sao vậy? Khúc Quân cảm giác cổ họng mình rất khô, toàn thân vô lực mệt mỏi, tối qua anh bị sốt, Lăng Mặc sốc lên một chút, tiếp tục vững vàng đi về phía trước, ngồi đợi quá lâu trong hang động kia sẽ không an toàn. Góc chuyện audio.com. Hai tay của Khúc Quân tự nhiên sẽ khoác lên vai Lăng Mặc nhưng bây giờ cậu bỗng nhiên rất muốn ôm anh thật chặt, chẳng phải cậu nói sẽ giết tôi sao? Tối qua là một cơ hội tốt, chúng ta không có lương thực gì hết, Lăng Mặc trả lời, chuyện đó và chuyện giết tôi, còn có chuyện đang cõng tôi thì có liên quan gì? Khúc Quân nói ngoài miệng như vậy nhưng lại không nhịn được cúi thấp đầu hít mùi hương trên tóc Lăng Mặc. Chóp mũi của cậu cọ vào tóc anh rất nhột nhưng cậu còn muốn vùi cả mặt của mình vào, đến khi cần thiết tôi sẽ ăn anh, Lăng Mặc trả lời, thức ăn chết là thức ăn ôi. Chớp mắt Khúc Quân ớn lạnh trong lòng, Lăng Mặc rất có tiềm chất làm ra mấy chuyện khủng bố dọa người đó. Khúc Quân nhìn bóng cây dưới đất rồi lại liếc nhìn góc độ ánh sáng dưới tán cây, sau đó tiếp tục nhìn la bàn trên tay cậu, vỗ vai Lăng Mặc nói, tôi nói này, có phải cậu đi nhầm hướng rồi không? Hướng này là đi về phía tây nam, hay cậu định đi lòng vòng một hồi? Dựa theo hướng gió và sóng biển, ở hòn đảo này, nơi có khả năng cho thuyền cập bến nhất là ở hướng Tây, Lăng Mặc nói, hướng Tây, Khúc Quân cảm thấy trong lòng nặng nề, cậu không hiểu được Lăng Mặc đang nghĩ gì. Lăng Mặc còn chưa dung nhập vào Hắc Tước, chưa lấy được danh sách các tổ chức ngầm giải rác trên thế giới của chúng, anh chắc chắn sẽ không cam lòng rời đi như vậy, hơn nữa trò chơi lần này của West rất hợp với ý của Lăng Mặc, thế thì tại sao anh lại đi về hướng Tây? Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ mục tiêu rời khỏi đảo Liêu Đài, hay là anh đã lấy được danh sách rồi? Không thể nào, bây giờ West vẫn chưa để cho Lăng Mặc tiếp xúc với bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hắc Tước, anh không dám đi về hướng Tây là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà West đã giao cho anh, sau đó ôm trọn số tiền cả đời xài không hết, giọng nói của Lăng Mặc như ánh nắng soi xuống vô số mảnh kiếng vỡ, mang đến tổn thương cho bất kỳ ai lại gần, nhưng lại khúc xạ lên ánh nắng có vẻ ấm áp. Đây là một loại mâu thuẫn làm cho Khúc Quân không hiểu tại sao mỗi lần cảm thấy Lăng Mặc giống như đã muốn tin tưởng mình, nhưng lại bất chợt lạnh lùng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tôi còn không có quỵ lị vào đồng tiền đến mức đó, Khúc Quân trả lời. Lại đi thêm mấy mét, Lăng Mặc liền thả Khúc Quân xuống. Khúc Quân càng cảm thấy kỳ lạ, lúc cậu bị sốt thì không nói gì, bây giờ tỉnh rồi, sao Lăng Mặc lại cõng cậu đi xa như vậy?

Nhưng không lâu lắm hai chiếc máy bay không người kia liền yên tĩnh lại, Khúc Quân thật không dám ló đầu ra ngoài nhìn, sơ ý một tí thôi là thành tổ ong ngay. So với chuyện này, Khúc Quân càng muốn biết tình huống bây giờ của Lăng Mặc có an toàn hay không, Khúc Quân hít sâu một hơi rồi mạo hiểm xông ra. Hai máy bay không người tựa như chết máy mà rơi xuống, Khúc Quân lập tức nổ súng bắn nát chúng, sau đó nhanh chóng chạy về phía căn cứ. Khi cậu nhìn thấy bóng đen trên mặt đất thì cũng nhận ra có người phục kích, cậu nhanh chóng húc mạnh báng súng ra sau, nhưng cái bóng mờ trên mặt đất đã nói cho Khúc Quân biết. Súng lục của đối phương đã nhắm ngay sau gáy của cậu. Khúc Quân căng chặt toàn thân, lập tức nằm sấp xuống né tránh, viên đạn gần như bay tới xé gió lướt qua vành tai của cậu. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay không người bay lên phía sau lưng kẻ địch, Khúc Quân thầm quát to một tiếng, xong đời. Nhưng máy bay không người lại bắn kẻ địch thành tổ ong, Khúc Quân hoàn toàn sững sờ với màn trước mắt. Khi kẻ địch ngã xuống, Khúc Quân ghìm súng chỉa vào chiếc máy bay không người kia, mà nó lại rút hết súng về, bay quanh người Khúc Quân, rồi dừng lại bên tai cậu. Ở khoảng cách này, dù Khúc Quân có nhanh nhẹn đến mấy thì cũng không đọ lại được với nó, chỉ có thể đứng im mặc cho mồ hôi tuôn ra như tắm. Cái máy bay không người này tính làm gì đây? Quả nhiên họng súng của nó lại thò ra ngoài, nhưng chỉ chạm vào vành tai của Khúc Quân, nhẹ nhàng quẹt một cái. Trong chớp mắt kia, Khúc Quân chợt nhớ đến ngón tay hơi lạnh của Lăng Mặc. Hết chương 62, tác giả có lời muốn nói, dây 62. Khúc Quân, em chân thành tỏ tình như thế, tại sao anh lại không tin tưởng em? Lăng Mặc, vì để em tiếp tục biểu hiện tốt thêm một chút. Khúc Quân, thật, Lăng Mặc, đương nhiên là giả. Lời tỏ tình của em để anh nghe là được, đừng có mà đi nói thật với người khác, coi chừng lên đường sớm. Khúc Quân, má ơi, là chuyện nào, Lăng Mặc tự biết, gocchuyenaudio.com. Cá chắc là những lời mà Khúc Quân nói với Đúc, anh không đẹp bằng mối tình đầu của tôi, mà Đúc cũng là một chàng trai đẹp, nghe thế không bực mới lạ, cách chương.